Sống cùng vạn tuế, chương 790. Hạ Linh, đúng mụ mụ tâm tình. Góc truyện audio.com. Trở lại nhà lớn, Lâm Vũ Hàm, Mục Thuần, Giang Tiểu Lệ, Bồ Tử Kỳ các nàng những thứ này thích điên đùa, còn đang thế giới thứ hai trong. Chỉ có tiểu tức phụ Dai Dai, mới có thể luôn luôn chờ Lục Minh trở lại. Giang Tiểu Lệ các nàng bình thường một loại không quấy rầy Lục Minh, nhiều kết bạn ở thế giới thứ hai trong vui đùa. Các nàng đối với đánh quái thăng cấp thật ra thì không phải là rất tích cực, nhưng thích náo nhiệt nhất là mưu cầu danh lợi những thứ kia, cái gì khiêu chiến cuộc thi, lôi đài cuộc thi. Thế giới thứ hai trong nội dung, phong phú đa dạng, các hệ liệt tranh tài ùn ùn, hơn nữa tụ tập các lộ ngưu nhân, để cho xem náo nhiệt các nàng, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt tiêu khiển. Một chút tân triều đạo diễn cũng bắt đầu lợi dụng thế giới thứ hai đặc biệt tài nguyên, tới chế luyện chiếu bóng. Đối với đạo diễn mà nói, kỹ thuật mới cần nắm giữ quá trình, nhưng đối với cho đầu tư phương mà nói, đó là một tin vui. Bởi vì nơi này ít tồn tại lãng phí, chỉ cần diễn viên đúng chỗ, cho dù phách sai lầm rồi có thể tùy thời chụp lại, phim nhựa hoặc là các loại đạo cụ, đều cơ hồ có thể bất kể thành bổn, cũng sẽ không hao tổn, chỉ cần cho thuê là được. Chiếu bóng chế luyện thành bổn ở có những trình độ thượng, đặc biệt ở mới kỹ thuật phương diện, có thể đại lượng giảm bớt dự tính, thậm chí ở trên thực tế không thể nào đạt được độc lập quay phim cơ hội. Trẻ tuổi tiểu đạo diễn, chỉ cần có thể vào thế giới thứ hai, cũng có thể xin. Rất nhiều năm nhẹ đạo diễn, đều đem phách tốt chiếu bóng, miễn phí cung cấp cho thế giới thứ hai ngoạn gia quan sát, mà thu hoạch khen ngợi chiếu bóng, các đại chiếu bóng công ty cũng tranh nhau tới ký hợp đồng. Cứ như vậy, song phương tất cả đều vui vẻ, chiếu bóng công ty đầu tư rất ít, giảm thấp nguy hiểm, là có thể bảo đảm thành công, mà trẻ tuổi đạo diễn cùng các diễn viên, bọn họ cũng sẽ có càng nhiều là cơ hội. Ở thế giới thứ hai, chỉ cần ngươi muốn làm, như vậy không gì làm không được. Những lời này, là Long Đằng công ty tuyên truyền chủ đề, cũng là mọi người nhất khen một câu nói. Không chỉ có là chiếu bóng hoặc là ca khúc, giống như ở các phương diện biểu hiện xuất sắc, trò chơi ngoạn gia cũng có thể giống như minh tinh giống nhau được bị truy phủng, giống như Lâm Vũ Hàm cái này long nữ, giống như Mục Thuần cái này la lị nữ hoàng, giống như Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ, đây đối với ưu tiên tổ hợp cũng là thế giới thứ hai đại danh đỉnh đỉnh minh tinh, miếng nhiều không kể xiết. Dĩ nhiên đáng tin nhiều nhất hay là cổ điển Mỹ nữ Nhan Mộng Ly, ngoại giới người đều cho là nàng là Lục Minh cái này công phu tiểu tử muội muội, đối với nàng cái này hay khiêu vũ vô song nhưng thường lạc đường ngốc nghếch một cách tự nhiên Mỹ nữ, sói sói nhóm cũng có một loại mạnh ý muốn bảo hộ. Nhan Mộng Ly mặc dù rất ít ra hiện tại công chúng tầm mắt, cho dù xuất hiện cũng mang thần bí mặt nạ, không ai biết diện mục thật của nàng, nhưng là nàng miến lạc đường thiên sứ, số lượng cao gần trăm vạn, hơn nữa còn đang không ngừng bay lên. Trong đó lớn nhất danh khí lạc đường thiên sứ, chớ quá cho Tổng thống tiên sinh nữ kẻ thù chính trị Hy Lạp. Hy Lạp là một vị vô cùng kiệt xuất nữ chính trị gia, bởi vì đảng phái bất đồng quan hệ, đặc biệt cùng Tổng thống tiên sinh đối nghịch thường làm cho Tổng thống tiên sinh rất chật vật. Bởi vì Tổng thống tiên sinh cùng công phu tiểu tử quan hệ. Góc truyện audio.com chuyển biến tốt đẹp, Hy Lạp hiện Tổng thống tiên sinh ở quốc nội địa vị tiềm ổn, khó có thể dung chuyển, đi nhanh lên miến lộ tuyến, nàng vô cùng xảo diệu gia nhập lạc đường thiên sứ, trở thành Nhan Mộng Ly số một miến. Người người đều nói ta khôn khéo có khả năng, đúng vậy, thật sự của ta có như vậy một mặt, nhưng là mọi người không biết là ta còn có mặt khác. Nếu như giơ một cái ví dụ, năm đó ta ở kết hôn, thậm chí còn không muốn quá muốn chuẩn bị một thân kết hôn lễ phục. Đúng vậy, mơ hồ u mê là của ta mặt khác. Đối với lạc đường thiên sứ, của ta ý nghĩ đầu tiên dạ thật tốt quá, ta rốt cuộc tìm được ta muốn tổ chức. Hy Lạp nữ sĩ như thế đáp lại tại sao mình muốn gia nhập lạc đường thiên sứ đám fan hâm mộ. Chiêu này, quả thực chính là thái cực vân thủ, ngay cả đánh mang tiêu. Tổng thống tiên sinh cầm nàng không có biện pháp, hơn nữa Hy Lạp ở quốc nội hiệu triệu lực không sai, có hy vọng tranh cử vị thứ nhất nữ tổng thống, cho nên tổng thống tiên sinh không thể không cho Hy Lạp chút mặt mũi, thậm chí còn nghĩ tới làm cho nàng thay thế được Đỗ Bái, xuất nhâm quốc vụ khanh. Coi như là giả tiệc hôm nay, Hy Lạp nữ sĩ cũng là có phân xuất tịch, mặc dù không phải là chủ giác nhưng bởi vậy có thể thấy được nàng chính trị năng lượng có bao nhiêu. Ngươi trở lại, hừ, Dài Dài mới vừa ngủ, ta xem đừng cãi tỉnh nàng. Bây giờ còn ở lại đại sảnh trong còn đang chờ Lục Minh trở lại, chính là Dai Dai cùng nàng mụ mụ Lăng Tuệ, Lăng Tuệ mụ mụ nhìn thấy Lục Minh, làm nhanh lên thủ thế tỏ vẻ Dai Dai đã ngủ say. Tốt, Lục Minh nhìn thấy Dai Dai ngủ rất thơm, nhẹ nhàng phủ hạ nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì mang thai tiểu bảo bảo nguyên nhân, mọi người tổng sợ hắn dinh dưỡng không đủ dùng, thường vội vã Dai Dai ăn nhiều một chút đồ, vừa lấy rất nhiều dinh dưỡng thuốc bổ, bổ Dai Dai đều mập gần thập cân, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận sáng bóng, thì ra là mảnh khảnh cánh tay đều mượt mà một vòng. Ôm lấy Dai Dai, trở về phòng, Lăng Tuệ mụ mụ theo đuôi đi vào, ôn nhu hướng về phía Lục Minh nói. Tiểu Lục, Hạ cô nương thật giống như có chuyện tìm ngươi, ngươi ngày trước nàng bên kia sao? Nàng chủ yếu là sợ Lục Minh theo nữ nhi ngủ, tình hình đặc biệt lúc ấy không nhịn được, tuy nói hiện tại cũng có thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng nàng xem nữ nhi đích thân chuẩn bị giả tiệc bận rộn cả ngày, hãy để cho nữ nhi nghỉ ngơi nhiều, dù sao lấy sau nghĩ lúc nào thân mật cũng không có vấn đề gì, cũng không quan tâm cái này một ngày rưỡi muộn. Lục Minh nhưng thật ra không có nghĩ qua những đồ này. Còn tưởng rằng Lăng Tuệ mụ mụ nàng là ái nữ sốt ruột muốn đích thân chiếu cố Dai Dai mới có thể yên tâm, hắn gật đầu cho Dai Dai cái nút tốt góc chăn, rón rén đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Minh săn sóc tỉ mỉ cử động, Lăng Tuệ mụ mụ cũng có chút điểm cảm động, khó trách nữ nhi tâm đều thắt ở nam tử này trên người. Trượng phu của mình, làm mấy thập niên lão phu vợ, đều cho tới bây giờ chưa cho bản thân cái nút quá góc chăn, so sánh dưới, cái này con rể đúng là rất biết đau người, làm đại sự có quyết đoán, vừa ôn nhu tuy nói nữ nhân của hắn nhiều chút điểm, nhưng là ở tất cả vợ ở bên trong, đầu một cái mang thai chính là con gái của mình, hơn nữa còn là để cho Lục gia dơ nhà chúc mừng sanh đôi. Mình đời này có thể nhìn thấy Dai Dai tìm được tốt quy thúc, thực là đời trước đã tu luyện phúc khí. Nếu như phải nói duy nhất, góc chuyện audio.com. Còn có chút tiểu tiếc nuối, chính là bản thân không có thể chính thức cho nữ nhi một cái kết hôn nghi thức. Cái này muốn trách thì phải tự trách mình bên này nhà mẹ đẻ không đắc lực. Nếu là bản thân thật sớm nhận thức trở về Dai Dai, khả năng Dai Dai đại học một tốt nghiệp sẽ cùng Lục Minh kết hôn, cũng không trở thành biến thành như bây giờ từ. Trong nhà lão đầu tử quá bướng bỉnh rồi, nếu không phải hắn, cái này nữ nhi cũng sẽ không biến thành không ai muốn cô nhi. Nghĩ tới đây, Lăng Tuệ thở dài một hơi. Hoàn hảo, nữ nhi bảo bối cuối cùng đều nhận trở lại, chính là cạnh mình cho Lục Minh ấn tượng đại hư, so với bên kia điệu bộ dưỡng mẫu còn không bằng. Lục Minh gõ Hạ Linh cửa phòng, chỉ thấy mặc đồ ngủ ngu mỹ nhân mặc khả ái dép đụng tới mở cửa, trong tay còn cầm lấy một quyển sách, trên sách viết phụ nữ có thai bảo vệ sức khỏe thường thức. Nàng vừa nhìn Lục Minh, liền ném xuống quyển sách vui thích nhào vào trong ngực của hắn, hồng đô đô môi anh đào sẽ cực kỳ nhanh khi hắn trên môi hôn một cái, nữa cười hì hì hỏi. Như thế nào, cái kia lực chiến đấu chỉ có 5 tổng thống tiên sinh có hay không đem Tesla bản thảo lừa dối đi ra ngoài đây? Không cần đoán, tên kia khẳng định nộp đi ra ngoài, dù sao giữ lại, lấy thông minh của hắn cũng xem không hiểu. Hạ tỷ đây, Lục Minh không hiểu hiện Hạ Linh ở kỳ hỏi. Ta hôm nay cùng tỷ cùng đi ăn cơm, giúp người ứng phó đám kia cái gì ngày sau minh tinh, đồ trang điểm cũng làm cho các nàng đoạt, chúng ta cũng là vừa trở về. Tỷ đi bọt tắm rồi, trở lại ngay. Ngô mỹ nhân đem đầu nhỏ lộ ra ngoài cửa tả hữu nhìn thấy, hiện không ai, vừa thần thần bí bí nói câu. Không đến một sao, ngày hôm qua ngươi không phải nói mệt muốn chết rồi, mấy ngày qua treo trên cao miễn chiến bài hưu chiến sao. Vừa tham rồi, Lục Minh cười to, một tay lấy ngô mỹ nhân ôm lấy. Không phải là ta là nói tỷ, ngô mỹ nhân đỏ mặt liên tục khoát tay. Cái gì, Lục Minh nghe sửng sốt. Tỷ đều qua 3 tháng, không phải đã nói rồi 3 tháng sau sẽ ổn định lại, có thể làm cái kia sao? Phụ nữ có thai cũng có cần a, Dai Dai làm cũng không thành vấn đề, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là cùng tỷ tới một tránh cho trong cơ thể nàng kích thích tố không thăng bằng, đối với tiểu bảo bảo ngược lại không tốt. Ngô mỹ nhân đang nói, mặc tuyết trắng mộc bào Hạ Linh mới vừa vào, nghe thấy được lời của nàng, nhất thời khuôn mặt ửng đỏ. Không có, ngươi đừng nghe thanh y, ta tuyệt không cần. Hạ Linh đưa tay, liền đẩy Lục Minh đi ra ngoài. Chỉ cần hắn ở, nàng đối với hắn kháng cự lực tự động quy linh. Phía trước còn có nguy hiểm, không thể làm, nàng còn có thể cự tuyệt hắn ôn tồn, hiện tại chẳng những qua mở đầu 3 tháng là không ổn định kỳ, thân thể cũng bởi vì mang thai mà bắt đầu trở nên nhạy cảm, có khi tựa hồ thật đúng là vô cùng cần. Cho nên, nàng vội vàng đánh Lục Minh rời đi, nếu không khẳng định không nhịn được để cho hắn làm chuyện xấu. Đem Lục Minh đẩy ra cửa, Hạ Linh vừa hơi có chút hối hận. Chỉ sợ không cùng hắn làm cái kia, để cho hắn ôm cùng nhau ngủ cũng tốt a, phía trước bởi vì lo lắng hắn dính vào, đều tốt lâu không cùng hắn cùng nhau. Cái này bại hoại, đẩy hắn liền đi ra ngoài, cũng không lưu Hạ xuống, trước kia luôn là quấn không chịu chạy, hiện tại bụng lớn, hắn lưu thặc mau. Hạ Linh mang một ít mất mát thổi khô đầu trở về vòng quanh chăn, ngủ mỹ nhân nhìn nàng tựa hồ không quá cao hứng, âm thầm bật cười, điều khản. Góc chuyện audio.com Nàng nói, tỷ, nhân gia đưa tới cửa, ngươi không gì lạ, hiện tại hắn đi, ngươi lại muốn hắn lưu lại, đây đều là cái gì mâu thuẫn tâm thái a? Có phải hay không mang thai đúng mụ mụ, đặc biệt nhiều ý nghĩ đây? Nào có, ta chỉ là hôm nay hơi mệt, Hạ Linh để cho ngu mỹ nhân nói chúng tâm sự, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nếu không ta đi gọi hắn trở lại, ngu mỹ nhân thử dò xét nhìn Hạ Linh, không, ta là thật lui. Hạ Linh làm cho nàng thấy vậy chột dạ, vội vàng xoay người đến bên kia đi, sợ nàng có thể nhìn ra. 10 phút sau, cả người hơi nước Lục Minh đẩy cửa đi vào. Hạ Linh giả bộ ngủ say, không có ngẩng đầu. Bất quá trong lòng âm thầm thích thì ra là cái này bại hoại phải đi tắm, cũng không phải là thật chảy. Lục Minh đối với giả bộ ngủ Hạ Linh, rất có biện pháp, vừa thông suốt hít thở không thông hôn liền đem nàng cứu tỉnh. Hạ Linh vội vàng, cái đầu dài không có làm Lục Minh tự nhiên trong chăn kéo ra cầm qua phong đồng cho hắn khoác lắc một bên giả bộ giận trách. Nhìn, đem chăn mền của ta làm ra cái dạng gì rồi. Không có tiểu tức phụ hầu hạ, ngay cả đầu cũng không hiểu thổi khô thiệt là. Ngù mỹ nhân đang che cái miệng nhỏ nhắn trộm vui mừng, không dám cười ra tiếng, đến mức tốt may mắn khổ. Chờ Lục Minh đầu một đám, hắn khẩn cấp mà đem Hạ Linh ôm lấy, nhắm chúng Hạ Linh liên tục nhéo hắn đích tay cánh tay. Để xuống, cũng không để ý thân thể, bây giờ còn giống như trước sao. Cũng là sắp ba người, còn thô tay chân to. Đối với Lục Minh ôn nhu vuốt ve, Hạ Linh lại là hưởng thụ, lại là làm khó. Bại hoại, để cho thanh y cho ngươi tiết tiết hỏa sao, ta hiện tại thân thể không được. Lục Minh đích tay, nhẹ nhàng mà đặt tại đỉnh đầu của nàng. Hạ Linh nhất thời hiểu ý tứ của hắn, cái này bại hoại là muốn nàng dùng miệng hầu hạ, nhất thời hờn dỗi thường hắn một cái liếc mắt. Bất quá cuối cùng giả ra không lay chuyển được bộ dạng, lướt trên bên tai dài, cúi xuống, cho cái này yêu mến bại hoại sung sướng, dù sao tối nay là chạy không thoát, rồi hãy nói phía trước Trúc Tiểu Diệp cùng Dai Dai đều nói có thể làm, bị đè nén quá lâu, ngược lại ảnh hưởng thân thể. Nữa ngẩng đầu, nhìn cùng muội muội đang lẫn hôn hít lấy, thân thể lại càng một trận bùn rùn, phía dưới tân ướt át đứng lên. Hạ Linh đem Lục Minh muội cái đại thủ kéo, đặt tại bộ ngực. Để cho hắn lửa nóng bàn tay to tư cười xuống bản thân đối với hắn nhớ mong, cũng thiết bị ổi vì đúng mụ mụ sinh lý áp lực trước ngực một đôi, bởi vì sắp biến thành đúng mụ mụ trở nên càng thêm đầy đặn càng thêm to lớn, đầu vê mơ hồ còn có chút đau đớn tựa hồ vì tương lai bộ vú chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hư nhẹ tay nhẹ đích nhu, Hạ Linh cảm giác mình thân thể thư trì hoãn rất nhiều. Xem ra, vẫn có cái này bại hoại ở bên người tốt nhất. Sau đó hết thảy, nước chảy thành sông, dĩ nhiên nàng không quên dặn dò hắn, muốn hắn cẩn thận một chút. Thật có thể không, cái kia, đừng quá dùng sức bại hoại chậm a. Tình nùng tựa như say, triền miên vô tận, cách chương.